Chương 2249, Thiên Thiên khí thế. Hồng Quân không hổ là Hồng Quân, không động thì thôi, hơi động chính là kinh thiên động địa. Nhìn tinh vệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở viết Tây Hải, chư thiên vô số đại năng hít vào một ngụm khí lạnh, lấy tốc độ như thế này xuống, chỉ sơ không muốn 3 năm, Tây Hải thì sẽ không tồn ở cái thế giới này. Mấy trăm tòa bên dưới núi lớn đi, chính là trong vòng ngàn dặm, Tây Hải to lớn hơn nữa, lại có thể có bao nhiêu cái van nở đà mở đây hơn nữa. Dựa theo trước mắt tinh vệ tốc độ, không nghỉ không ngủ một ngày chạy mấy trăm cái đến về cũng không có vấn đề. Một ngày chính là mấy triệu dặm, một năm, 10.000 năm, đơn giản là muốn nghịch thiên rồi. Thật là ngu hàng, không phải nói cho hắn biết phòng bị mà, làm sao còn bị Hồng Quân chui chỗ chống. Âm Ti Thái Tử tức giận nói. Nhìn Âm Ti Thái Tử, Hắc Bạch Vô Thường không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoại giới động tĩnh. Hồng Quân thật là bạo tay Hàn Ly một đôi mắt xa xa mắt nhìn xuống Côn Lôn cùng với tứ hải nơi, lộ ra từng kia một thán phục, ghê gớm, anh hùng. Hồng Quân đây là muốn đem tứ hải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngao Nhạc ở Đông Hải Long Cung đứng lên, nhìn Côn Lôn Sơn Cẩm Lân cùng Ngọc Độc Tú tranh đấu. Cái này thật là chính là chém tận giết tuyệt, không cho ta tứ hải lưu nửa điểm đường sống á. Ngao Nhạc trầm tư một chút nhắm mắt lại, Cẩm Lân kẻ này không có ý tô tờ, đều là không chịu sử dụng toàn bộ thực lực, ta như là không ra tay giúp đỡ. Không chừng người này sẽ vứt bỏ Tây Hải, mặc cho Ngọc Độc Tú lấp biển, sau đó chính hắn đi tới Nam Hải hoặc là Bắc Hải, bức bách ta ra tay cùng với cộng đồng đối phó Hồng Quân. Không thể không nói, những năm này Ngao Nhạc tiến bộ rất lớn, sớm đã đem Cẩm Lân bức kế tiếp cờ cho tính toán đến rồi. Thật là lợi hại, hãy đợi đấy. Liếc mắt nhìn không ngừng lấp biển tinh vệ, Cẩm Lân nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Việc này không để yên, Hồng Quân cùng Cẩm Lân nói chung muốn có một người bại lui Thái Dịch giáo tổ cúi thấp xuống mi mắt. Bất quá ta nhân tộc trước mắt chuyện của chính mình đều không chú ý được đến, không có thời gian đi cùng Hồng Quân nâng cùng, tứ hải long tộc cũng tốt, Hồng Quân cũng được đều là phiền toái lớn, hiện tại song phương kiềm chế lẫn nhau ở, đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Xác thực như vậy, Hồng Quân cùng long tộc kiềm chế lẫn nhau, cũng tiết kiệm cho chúng ta quay rối thái đấu giáo tổ nói. Kỳ thực chúng ta lúc này như là giúp đỡ Hồng Quân chặn ngang, long tộc tất nhiên trở thành chó mất chủ, ngày sau chư thiên vạn giới lại không đất dung thân phủ diêu sở cả một cái. Chúng ta biết ngươi nghĩ như thế nào, thái đấu giáo tổ cười cợt, nhưng La Rồng đã không có tứ hải, đem sẽ trở thành chó mất chủ, đến thời điểm phiền phức trái lại càng to lớn hơn, ta nhân tộc tất nhiên sẽ bị ghi hận. Hồng Quân Ngọc Kinh Sơn có vô thượng cường giả trấn thủ, minh hữu đông đảo, nhưng La ta nhân tộc đây. Thái đấu giáo tổ bất đắc dĩ nở nụ cười, ta nhân tộc là cái đại chủng tộc, không giống như là Hồng Quân như vậy tiểu gia đình, chúng ta làm sao không muốn cười ngạo đại thiên, ra. Tay không kiêng rẻ gì, nhưng lan này vô số nhân tộc chúng sinh sẽ bị chúng ta liên lụy đến. Bầu không khí nặng nề, các vị giáo tổ lâm vào vắng lặng. Đột nhiên, một chút điểm tiên thiên ý cảnh ở nhân tộc Cửu Châu khuyết tán ra, trêu đến chư thiên vạn giới vô số đại năng chú ý. Đây là cảm giác hạ giới khuyết tán tiên thiên ý cảnh, các vị giáo tổ cuốn quýt phóng tầm mắt đánh giá, trận mở pháp nhãn. Ma thần tộc, 12 ma thần từng đôi mắt thấy nhân tộc, thần đạo hưng thịnh, cũng không phải như thế cái hưng thịnh pháp, này cũng quá nhanh đi các vị giáo tổ phiền toái. Đã bắt đầu có thần linh lịch phản tiên thiên, chính là không biết lúc nào có thể thành công. Côn Lôn Sơn bên trong Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân đi xa, bàn tay duỗi một cái, đem trước người từng kia một khí thế bắt dư nói, được được được, ngũ phương ngũ đế quả thực không phụ ta kỳ vọng, S.U.S.T. bắt đầu trước nghịch chuyển tiên. Thiên, nhân tộc hôm nay là một bãi nước đục, ai cũng có thể đi vào mò hai con cá, mò cá càng nhiều người, nước lại càng hô nở, cũng là càng loạn, lần này chơi thật khá. Nhất định phải tìm tơ y tiên thiên thần chi thai ngén chỗ. Đem chém tận giết tuyệt này, đám phản nghịch cũng muốn nghịch chuyển tiên thiên trường sinh bất tử, đơn giản là nói chuyện viển vông. Thái Dịch giáo tổ không ngừng đẩy mệnh số nói. Cửu Châu chính là giáo tổ địa bàn, tuyệt đối không cho phép người ngoài chia sẻ. Tính sai, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, có chút cụt hứng, ai đều không hề nghĩ tới chỉ là một đám người phàm lại có thể nhảy ra lớn như vậy bọt nước, càng sẽ không nghĩ tới chỉ là một đám người phàm lại có như thế tác dụng lớn. Năm đó các vị thần linh ở phàm tục trắng trợn thành lập thế lực. Đặc biệt là Cản Thiên Càng La mở ra thiên triều, thâm căn cố đế, Càng La phiền toái lớn cũng không biết Cản Thiên bây giờ chuyển sinh phương nào, có hay không tay hạ thế lực bắt đầu mưu đồ bí mật tìm. Cách ai có thể nghĩ tới, run rế một loại người phàm tụ hợp đứng lên, sẽ để cho thần linh nghịch phản tiên thiên, cải thiên hoán địa. Các vị giáo tổ tuy rằng cảm thấy được nhân tộc trọng yếu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trọng yếu như vậy. Trước mắt thế cuộc nghiêm cẩn, chỉ bằng vào hạ giới các lộ chuẩn tiên, đã là giật gấu va vai, khó có thể phát huy tác dụng. Chúng ta cũng cần ra tay tinh tế kín đáo điều tra, tuyệt đối không thể bỏ qua dấu vết nào. Thái Dịch gia tộc âm thanh lạnh lẽo. Thái Hoàng đi tới hỗn độn, chậm chạp không về, cũng cũng không biết là hay không chuyện gì xảy ra bất chắc, chẳng lẽ là bị Hồng Quân cho ở trong hỗn độn trấn áp thái đấu giáo tổ quái dị. Nhìn các vị giáo tổ một chút, các vị giáo tổ cũng là cả kinh. Thái Ất giáo tổ nói, không hẳn đi, hay là có chuyện gì ở trong hỗn độn trì hoãn, không hẳn trong hỗn độn có thể có chuyện gì trì hoãn, ta đi hỏi một chút. Hồng Quân vừa nghĩ tới Thái Hoàng giáo tổ bị trấn áp, các vị giáo tổ liền trong lòng bối rối. Nhân tộc giáo tổ vốn là không nhiều, ngươi nha tính cả Thái Hoàng giáo tổ đều trấn áp ba vị, còn có muốn hay không chúng ta chơi. Thái Bình giáo tổ đứng lên, vội vã hướng về Côn Lôn Sơn đi. Giáo tổ làm sao hôm nay rỗi danh đến Côn Lôn Sơn? Nhìn Thái Bình giáo tổ giáng lâm, Ngọc Độc Tú sững sờ, trong lòng suy đoán Thái Bình giáo tổ ý đồ đến. Hồng Quân Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt phức tạp, thật không nghĩ tới, ngươi lại thật sự tới mức độ này, độc bộ chư thiên vạn giới, này chư thiên đệ nhất cao thủ danh hiệu nên tặng cho ngươi mới đúng, ngươi mới là chuyện đương nhiên đệ nhất cao thủ. Giáo tổ quá khen, đệ nhất cao thủ danh hiệu, thật sự là không dám nhận. Theo ta được biết, chư thiên vạn giới cái kia một đường cao thủ không có mấy lòng bàn tay bài, nói thí dụ như giáo tổ ngươi lá bài tẩy của ngươi ta liền trong lòng không chắc chắn. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Bình giáo tổ, trong lòng suy đoán Thái Bình giáo tổ ý đồ đến. Vô sự không lên điện tam bảo, không biết Thái Bình giáo tổ lần này đến đây, có chuyện gì. Đây cũng là cái kia thần thổ tức nhượng Thái Bình giáo tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, xuê bàn tay ra bắt được tức nhưỡng, sau đó nhất thời biến sắc, suýt chút nữa một cái ngã lộn nhào ngã trồng vó. Thật nặng. Thái Bình giáo tổ sững sờ, sau một khắc vận chuyển tiên cơ, đem cái kia tức nhượng cho nâng lên đến, thả ở trước mắt đánh giá, thủ đoạn của ngươi quả thật là lợi hại, nếu như có thể vì ta nhân tộc sử dụng, ta nhân tộc lo gì không thể lớn hưng thịnh. Ta cùng nhân tộc như người dưng nước lã, làm sao có thể tiến tới với nhau. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Bình giáo tổ tới đây, không sẽ là cùng ta hồi tưởng đi như là không có sự tình, giáo tổ vẫn là mau mau tránh ra, miễn cho bị cẩm lần ghi nhơ trên. Gọi tưởng lầm là toàn bộ nhân tộc muốn tính toán hắn. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ nhất thời biến sắc, không ở rông dài, hôm nay bản tác tới đây, là muốn hỏi một chút, ở trong hỗn độn ngươi có thấy hay không Thái Hoàng. Thái Hoàng Ngọc Độc Tú sững sờ, nguyên lai là vì việc này. Không thấy Ngọc Độc Tú lung lay đầu, Thái Hoàng giáo tổ là A-di-đà chấn áp, quan tâm chính mình chuyện gì chư thiên vạn giới có thể chấn áp vô thượng đồ vật chỉ có một, đó chính là Ngọc Độc Tú tỏa yêu tháp. Còn nói A-di-đà phù đồ tháp yêu tộc cũng không có hứng thú bại lộ đi ra ngoài, trước mắt mọi người liên minh, minh hữu nhiều một tay lá bài tẩy, vậy thì nhiều một phần phần thắng. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, bản tọa tin tưởng ngươi dừng một chút, rồi nói tiếp, không biết cái kia Thái Nhất giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ, có thể hay không thả ra. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, giáo tổ không nên làm khó ta, tỏa yêu tháp vốn là vì chấn áp mà thiết kế, không có đường ra, này tỏa yêu tháp chỉ có vào chứ không có ra. Ai nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ không có nhiều lời, xoay người rời đi, duy có lời nói ở trên không bên trong đồng bền, da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây nhân tộc tuy rằng đoạn tuyệt với ngươi, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất, cũng tuyệt đối là đồng minh của ngươi, nhân tộc trước mắt nguy cơ tứ phía, ngươi tốt sinh cân nhắc một phen đi. Lão già này, xem ta trưởng thành, nghĩ đánh cảm tình bài ta mặc dù là nhân tộc, nhưng ta cũng sớm đã thoát khỏi nhân tộc, chỉ cần nhân tộc không có toàn bộ tuyệt diệt. Liên quan gì đến ta vì sao phải ra tay? Ngọc Độc Tú cười lạnh.